Đạo Quân, chương 1791, phong vân sắp tới, sớm làm quyết đoán, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay giả vô quần gõ gõ giấy, ý tứ rất rõ ràng, vẫn là câu nói kia, cùng ta có quan hệ gì đâu Ngưu Hữu Đạo. Vương gia ý tứ là, Thái Thúc Hoan Nhi, vương gia hy vọng Thái Thúc Hoan Nhi gả cho Thiệu Bình Ba. Giả vô quần sững sờ, không khó lý giải dụng ý trong đó. Thiệu Bình Ba hiến kế làm hại Thái Thúc Hoan Nhi ủy thân cho Trần Trường Công. Bây giờ Trần Trường Công chết rồi. Bên này muốn để Thái Thúc Hoan Nhi gả cho Thiệu Bình Ba. Này không phải muốn Thiệu Bình Ba nâng tảng đá lên nện vào chân mình, cố ý buồn nôn chết Thiệu Bình Ba sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, thần sắc có chút co giật, biểu cảm lộ ra rất đặc sắc, cầm bút viết, không nghĩ tới vương gia lại có hứng thú ác như vậy. Ngưu Hữu Đạo, tình huống tương quan của Thiệu Bình Ba, tất cả đã lấy ra giao cho tiên sinh, bằng năng lực của tiên sinh, này chỉ là chuyện nhỏ. Đương nhiên, nếu như tiên sinh nguyện ý triệt để giải quyết Thiệu Bình Ba mà nói, vương gia càng không ý kiến. Bất quá tiên sinh khẳng định không muốn dây dưa quá sâu vào sự tình này, cho nên chúng ta không dám mong đợi. Giả vô quần, gọi ta đến, là để ta giúp sự tình này. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, không sai, chỉ sự tình này, giả vô quần. Vương gia tự mình làm sự tình này là được, vì sao phải tìm ta? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, Ngô Công Lĩnh, vương gia không để ở trong mắt, Tử Bình Hưu, vương gia càng không để vào mắt, ngược lại tiên sinh, vương gia rất yêu thích, Tống Quốc, vương gia sớm muộn gì cũng lấy, cũng sẽ thành vật trong túi của vương gia. Giả vô quần, nói khoác không biết ngượng, vương gia rùa rụt cổ ở một góc nhỏ của Nam Châu, ngay cả Yên Quốc cũng không thể điều động. Lại dám nói Tống Quốc là vật trong túi. Ngưu Hữu Đạo, Tiềm Long Tại Uyên, tiên sinh coi thường vương gia rồi, triều đình Yên Quốc chỉ là trang trí, vương gia muốn lấy, tùy thời có thể chiếm được. Nói những cái này không có ý nghĩa, không ngại nói thẳng, quan viên các nơi Yên Quốc, chỉ cần là người của Thương Kiến Hùng, tiên sinh xem cái nào không vừa mắt, dù cho rất nổi danh, vương gia cũng lập tức thay đổi cho ngươi. Lời ấy ngược lại làm giả vô quần ngẩn ra. Trong mắt có thần sắc kinh nghi bất định, nếu nói là giả, tự tin trong ngôn ngữ của đối phương không giống như nói dối. Giả vô quần không dây dưa, lại viết, vương gia yêu ái, giả mỗ chân thành ghi nhớ, nhưng thân phận của giả mỗ không thể làm sự tình này, thứ khó tòng mệnh. Ngưu Hữu Đạo, tiên sinh khó xử, vương gia lý giải, tiên sinh liên lụy tới thừa tướng, sự tình này cũng liền liên lụy tới Tống Quốc. Bất quá mới vừa nói. Vương gia sẽ không để Ngô Công Lĩnh và Tử Bình Hưu ở trong mắt, bọn hắn tham dự hay không, vương gia không để ý, vương gia quan tâm là tiên sinh có đi làm hay không. Nếu như tiên sinh nguyện ý, chỉ cần bản thân đi làm là được, còn phương diện nhân thủ hộ vệ, vương gia sẽ phái cao thủ bảo hộ, nhất định bảo đảm tiên sinh an toàn. Còn có thể liên lụy đến Tống Quốc hay không, vậy phải nhìn bản sự của tiên sinh. Giả vô quần cầm bút. Nhưng Ngưu Hữu Đạo nhấc tay đình chỉ, tốt rồi, tiên sinh, vương gia sẽ không để người khác khó chịu, tiên sinh không cần vội vã đáp ứng. Hiện tại tiên sinh muốn về Tống Quốc cũng được, trời sáng lại đi cũng được, quyết định như thế nào, tiên sinh có thể trước tiên trở về Tống Quốc hào hào suy nghĩ. Người trở về, không có lo lắng khác, mới có thể an tâm cân nhắc. Vương gia có kiên trì chờ tiên sinh trả lời, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất là ở trước khi chiến sự phía Tây xuất hiện kết quả vương gia không muốn nhìn thấy, muộn, liền không còn ý nghĩa. Giả vô quần kinh ngạc, lại thả hắn trở về. Nếu thật như vậy mà nói, quyền chủ động có đáp ứng hay không hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, đưa tay tiễn khách, tiên sinh tự mình đi ra ngoài, xe ngựa sẽ đưa tiên sinh an toàn phản hồi. Giả vô quần trầm mặc, bỗng nhiên cầm bút viết xuống hai chữ, Đậu Hải. Để bút xuống, giả vô quần đứng dậy rời đi. Đậu Hải, Ngưu Hữu Đạo nhíu mày, danh tự này rất quen mắt, sau đó phản ứng lại, Phương Châu Thứ Sử, chính là đại thần tâm phúc của Thương Kiến Hùng, cấp bậc không thấp. Hắn minh bạch khẽ mỉm cười, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trang giấy nói. Tiên sinh, thiên hạ phong vân sắp tới, từ phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị lan đến, ngươi lại có thể tiềm ẩn đến khi nào? Khi từ phủ không thể không đối mặt. Đến đây là hết lời, mong tiên sinh sớm quyết đoán. Tay giả vô quần đang mở chốt cửa hơi ngừng, nghiêng đầu nghe xong khuyên cáo, sau đó mở cửa đi ra, đi thẳng đến xe ngựa, đỡ xe nhảy lên, chui vào trong thùng xe. Phu xe cũng leo lên ngồi trên càng xe, thét to hai tiếng, kéo xe ngựa rời đi. Một đường sóc này, Giả Vô Quần ngồi ở trong xe ngựa trầm mặc không nói. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm trang giấy, chậm rãi nghiêng đầu xem bóng đêm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên tay áo quét qua, đèn tắt, tất cả trang giấy đều tan nát theo gió. Một bóng đen từ trong nhà nhảy ra, lướt về phía bóng đêm mịt mờ. Khi Ngưu Hữu Đạo hiện thân, đã cùng Vân Cơ chạm mặt, tựa như tùy tùng, theo Vân Cơ trở lại điểm dừng chân. Quản Phương Nghi đang chờ, nhìn thấy hai người trở về, lập tức đón lấy cười nói. Vân tỷ tỷ trở về, nhưng ánh mắt liếc liếc Ngưu Hữu Đạo ở phía sau. Vân Cơ gật đầu đi vào, Ngưu Hữu Đạo ở phía sau thấp giọng nói. Để hầu tử tới gặp ta. Quản Phương Nghi dừng bước, sau đó đổi đường khác đi. Hai người ra ngoài vừa về tới trong phòng, Ngưu Hữu Đạo lập tức chui vào phòng tu luyện, lặng im chờ đợi. Không bao lâu, Viên Cương đến, đẩy cửa đi vào, đứng ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, truyền tin tức cho Cao Kiến Thành, Phương Châu Thứ Sử Đậu Hải, ta mặc kệ hắn nghĩ biện pháp gì, nói chung trong vòng 3 ngày, để Đậu Hải cút khỏi vị trí Phương Châu Thứ Sử. Viên Cương, còn nữa không? Ngưu Hữu Đạo, không, đã rõ. Viên Cương lập tức xoay người rời đi. Giả Vô Quần cũng không vội vã rời Nam Châu, xác thực nói là không muốn bị Ngưu Hữu Đạo nắm mũi dẫn đi. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên để hắn rời đi, hắn liền muốn rời đi. Không, hắn theo bản năng hoài nghi trong đó có phải có vấn đề gì hay không, nên không theo nhịp điệu của đối phương. Lưu lại, quan sát có đầu mối dị thường gì không? Không đi tham dự bàn bạc vô dụng kia, cũng không lo lắng vấn đề an toàn, một người mang một tùy tùng, bắt đầu ở trong phủ thành Nam Châu tản bộ, hoặc phối hợp vật cưỡi, ra khỏi phủ thành ở thôn trấn bốn phía kiểm tra, cho người ta một loại cảm giác du sơn ngoạn thủy. Mà trên thực tế là phỏng vấn dân tình, trọng điểm là quan sát Ngưu Hữu Đạo chết rồi, Thương Chiêu Tông thi chính có thay đổi hay không, thi chính phải chăng thông suốt, phải chăng bị thế lực tu hành ảnh hưởng. Mặt khác, hắn đã đưa tin Tử Bình Hưu, để Tử Bình Hưu siêu tập tình huống có quan hệ đến thế lực Thương Hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người như hắn sẽ không tùy tiện làm ra quyết đoán gì, cũng sẽ không tùy ý bị người nắm mũi dẫn đi, có quyết đoán nhất định sẽ nắm giữ được tình huống sau này. Hắn vốn là đối tượng Ngưu Hữu Đạo trọng điểm quan tâm, hành tung của hắn tự nhiên không gạt được con mắt của Ngưu Hữu Đạo. Tình huống giám thị được tới tay, Quản Phương Nghi sẽ đưa đến trong tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lật xem, Quản Phương Nghi ở bên cạnh nói thầm. Người bảo hắn trở về, hắn căn bản không có ý tứ trở về, không chỉ không về, ngay cả bàn bạc cũng không tham dự, trái lại cả ngày du sơn ngoạn thủy ăn ăn uống uống, nói rõ không coi lời ngươi nói là chuyện to tát, ta thấy sợ là ngươi tính sai rồi. Ngưu Hữu Đạo nhìn tình báo trong tay mỉm cười, có vài người đến bờ biển, sẽ không phải thuyền nào cũng lên, người ta không có hứng thú ở trên bờ biển đi vài vòng du ngoạn, chỉ là trước tiên kiểm tra tình huống thuyền thế nào, phải chăng thích hợp đi xa. Người này quả nhiên có chút ý tứ. Quản Phương Nghi, cái quỷ gì a? Gia hỏa này ngày ngày ăn ăn uống uống du sơn ngoạn thủy, còn có ý tứ gì? Cách chương.